Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, sóng vai chiến. Lấy một địch ba, Ngự Huyền Vũ nhất thời mắt hạnh trợn tròn, nàng bị sợ nhảy một cái. Thất Thanh nói rằng, Hứa Dương ngươi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương biết Thái Ly đang làm quái, lắc đầu nở nụ cười, tiểu nha đầu cuộn phim, tuổi không lớn lắm. Hiểu được cũng không ít. Nói đến kỳ quái, Hứa Dương mặc dù không có làm bất kỳ giải thích nào, nhưng Ngự Huyền Vũ nhưng không tên địa thở phào nhẹ nhõm, chợt cười một tiếng nói, Thái Ly không thể nghịch ngợm, người Hứa Dương ca ca là cái chính nhân quân tử, làm sao có khả năng đối với ngươi làm ra cấp độ kia chuyện đến. Thái Ly chu chu mỏ, không hề nói gì, tính toán thời gian. Khoảng cách Đinh Hòe chờ ba người khiêu chiến đã gần rồi. Hứa Dương mang theo Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly hai nữ cùng đi quán cơm dùng xong điểm tâm, liền một đường bộ hành đi tới diễn võ trường. Hôm qua Hứa Dương liên tiếp đỡ lấy tam phong chiến thư, kinh người cử động làm cho cả Thương Lan phủ cũng vì đó khiếp sợ. Không ít người đều cho rằng đây chỉ là tin đồn, nhưng là có không ít người rất sớm địa đi tới diễn võ trường trước lôi đài chờ đợi. Đáng nhắc tới chính là Thương Lan phủ ngũ tổ chức lớn cao tầng đều đang phái ra chỉ ít một tên thành viên trọng yếu đến đây quan chiến. Khá lắm, xưa nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi các tổ chức lớn thành viên trọng yếu lập tức khoan ra vài cái. Nhìn cái đứng mặt phía bắc cao to, có phải là 2209 giới Lạc Kim Hà sư huynh? Tục truyền hắn một thân vạn hóa bảo điển, đã tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, đạt đến huyền linh bảy biến cấp độ. Không chỉ là hắn, người xem mặt đông đứng người kia, có phải là thủy tổ Thủy Thiên Nhận? Hắn cũng là 2209 giới, bây giờ một thân tu vi, không kém hơn Lạc Kim Hà sư huynh. Đông Long hội người đứng thứ hai Đặng Tử Xuyên sư huynh cũng xuất hiện. Nhất định là cho Đinh Hòe sư huynh đẳng nhân áp trận. Có như vậy một huyền linh bảy biến đại cao thủ ở, nói vậy tiểu sát thần ở quyết chiến thời gian sẽ chịu đựng rất lớn áp lực trong lòng. Đang lúc này, diễn võ trường lại chậm rãi đi vào một cô gái. Cô gái này một thân huyền màu đen trang phục, có vẻ anh tư táp sàng. Nàng dáng người cao gầy, một đôi lãnh diễm con mắt đóng mở như điện. Mặc dù là nữ tử, lại có một loại bễ nghễ thiên hạ hào kiệt khí chất. Diễn võ trường mọi người cũng vì đó cứng lại. Ngày, có phải là Thôi Nguyên Hoa sư tỷ? Như vậy thô bạo nữ tính học viên, ngoại trừ Mạc Tổ Mạc Vũ Điệp ở ngoài, cũng chỉ có Thôi Nguyên Hoa sư tỷ một cái. Nàng nhưng là Tây Vương đảng thủ lĩnh, công việc bề bộn, dĩ nhiên sẽ đích thân đến quan chiến. Như nước thủy triều tiếng bàn luận, không có gây nên Thôi Nguyên Hoa một chút sự chú ý. Nàng ánh mắt thoáng quét qua, chính là dài lâu yên tĩnh, liền ngay cả mấy vị khác 2209 giới cao thủ, các tổ chức lớn thành viên trọng yếu, đều bị nàng khí chàng kinh sợ, im tiếng không nói. Lúc này liền có Tây Vương đảng 6-7 thấp giới học viên chạy đi, như mọi người vờn quanh, dẫn dắt Thôi Nguyên Hoa đi tới bọn họ từ trước lưu tốt vị trí. Học viện ngũ tổ chức lớn, ngoại trừ cao ngạo Mạc Tổ ở ngoài, cái khác bốn bá chủ tất cả phái ra đại biểu, bọn họ đều vô cùng quan tâm Hứa Dương trận chiến này. Đinh Hòe, Khâu Thiết Thụ cùng Ba Sơn Thạch chờ ba người đã sớm đang diễn võ trận phụ cận chờ. Trận đầu thời gian cũng sắp đến, Hứa Dương làm sao còn chậm chạp không đến? Lẽ nào sợ phải không? Đinh Hòe bên người, vài tên 2211 giới học viên vây quanh, nịnh hót chi từ không dứt bên tai. Câu nói này chính là xuất từ một người trong đó chi khẩu. Ta xem cũng là, hắn tự nhận là không đối phó được ba vị sư huynh, liền đơn giản đến tránh né không chiến. Chấm ngoặc kép, Đinh Hòe hừ một tiếng. Cái kia Hứa Dương không đến liền thôi, nếu tới, ta Đinh Hòe tất nhiên cho hắn biết lợi hại. Khâu Thiết Thụ ở một bên cười nói, Đinh huynh, có ngươi ở phía trước, ta e sợ không có ra trận cơ hội đi. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, âm thanh khá là vang dội. Ngay sau đó, một châm chọc thanh âm của truyền đến. Một đám heo, thật không biết nơi nào tới tự tin. Tỷ tỷ, những người này thật ngu xuẩn nha. Bọn họ lẽ nào đã quên Hứa Dương một chiêu đánh bại Diệp Huyền chuyện tình? Lẽ nào ba người này cảm thấy bọn họ so với Diệp Huyền càng mạnh hơn sao? Một cái khác âm thanh lanh lảnh truyền đến. Đông Long hội đám người giận dữ, hướng về đôi kia tỷ muội trợn mắt nhìn, đã thấy đó là một đôi tỷ muội song sinh, như tịnh đế phù dung, mỹ lệ làm rung động lòng người. Thủy Tổ Thủy Nhu, Thủy Ly tỷ muội. Đông Long hội Đặng Tử Xuyên sắc mặt hơi đổi, lập tức quát bảo ngưng lại mấy người. Kia dục già dục dịch Đông Long hội nhân mã, mở miệng nói rằng, Thủy Nhu, Thủy Ly, ta Đông Long hội cùng các ngươi Hải Vân Thủy Tổ, vẫn tường an vô sự. Nước giếng không phạm nước sông, các ngươi tốt nhất chú ý lời nói, không nên sai lầm, đến thời điểm, Thủy Tổ cũng che chở không được các ngươi. Hừ, uy phong thật to. Một sắc mặt ố vàng thanh niên bước nhanh đi tới, đem Thủy Nhu, Thủy Ly hai tỷ muội người bảo vệ. Đặng Tử Xuyên đe dọa bé gái, có gì tài ba? Thủy Nhu, Thủy Ly cùng kêu lên cười nói, Thiên Nhận ca ca. Đặng Tử Xuyên nhìn thấy Thủy Thiên Nhận đến đây, không khỏi khí thế một nỗi. Hắn hừ một tiếng, ta không tính toán với ngươi. Kỳ thực Thương Lan phủ ngũ đại thế lực, thế lực chênh lệch không lớn, nhưng Mạc Tổ, Thủy Tổ cùng Lạc Tổ đều là cùng một gia tộc thành viên. Vì lẽ đó càng đoàn kết, lực liên kết càng mạnh hơn, vì lẽ đó vượt trên Đông Long hội cùng Tây Vương đảng một đầu. Hứa Dương, Hứa Dương đến rồi. Vây xem mọi người một trận sao động, dồn dập hướng về diễn võ khu lối vào nhìn lại, chỉ thấy Hứa Dương một thân áo lam, trên tay nắm một cười duyên dáng bé gái, chậm rãi đi tới. Quá tốt rồi, Hứa Dương, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Đông Long hội Đinh Hòe ngang nhiên lên đài, phát sinh một tiếng khoái ý thét dài, nhìn chằm chằm dưới đài Hứa Dương nói rằng. Hứa Dương vỗ vỗ Thái Ly đầu nhỏ, bồng bềnh lên đài. Trận này đánh cực chiến, Hứa Dương đối chiến Đinh Hòe, kim ngạch 2000 điểm, đều chuẩn bị xong chưa? Quản sự theo lệ nói rằng, ta không thành vấn đề. Đinh Hòe hừ một tiếng nói rằng, Đinh Hòe tự nhiên không sợ. Đông Long hội cao tầng đã cam kết, sẽ đưa hắn thua trận điểm, gấp đôi trả cho hắn. Làm xa luân chiến cái thứ nhất, Đinh Hòe nhiệm vụ, chính là chọn khả năng địa tiêu hao Hứa Dương huyền lực. Vì hậu người đến đánh bại Hứa Dương làm nền. Ta có vấn đề, Hứa Dương nhấc tay nói rằng. Quản sự ngạc nhiên nói, ngươi có vấn đề? Dưới đài một trận xì xào bàn tán, Hứa Dương sẽ không phải là sợ chưa? Không đạo lý a, hắn có thể đánh bại Diệp Huyền, liền chắc chắn sẽ không e ngại Đinh Hòe. Lẽ nào Hứa Dương là lo lắng đối thủ chiến thuật xa luân, vì lẽ đó muốn lui bước? Hứa Dương mặt mỉm cười, mắt nhìn quản sự. Quản sự đại nhân, ngày hôm nay ta còn có hai lần đánh cực chiến, ta xem không bằng đặt ở cùng một chỗ. Làm sao? Đặt ở cùng một chỗ? Có ý gì? Quản sự có chút không rõ. Ý của ta, bọn họ từng cái trên, quá lãng phí thời gian, không bằng cùng tiến lên đài, ta một lần đưa bọn họ toàn bộ phái. Hứa Dương trong mắt bỗng nhiên tuôn ra tinh mang, một luồng lừng lẫy nồng nặc khí thế, lấy Hứa Dương làm trung tâm, ở cả tòa trên võ đài bừa bãi chảy ra. Vừa dứt lời, nhất thời dưới đài nghị luận sôi nổi. Trời ạ, Hứa Dương còn ghét xa luân chiến không đủ, muốn một đánh ba cái. Hắn đối mặt không phải là phổ thông học viên, mà là cao hơn hắn hai giới ba vị sư huynh. Xem Hứa Dương khí thế, hắn tuy rằng tu vi chỉ có huyền sư hậu kỳ, nhưng bây giờ ngoại phóng mà ra khí thế, quả thực có thể so với huyền tông cao thủ. Bực này nghịch thiên sức chiến đấu, liền ngay cả Thẩm Ngọc Sơn Phong đều so với không lên a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.